Chương 1080, khủng bố trận pháp. Cơ Vô Song nhìn trận mắt hốc mồm a, trong lòng suy nghĩ, Tiểu Tuyết đủ thành là chúa tể một phương, ta về sau đại khái có thể yên tâm. Thần hồn hư ảnh Hạ Lăng Vân con ngươi chớp động vài cái, chân vô đạo trong tay lò luyện đan cũng là hắn luyện chế mỗi năm nơi nào đó tùy tiện luyện chế lò luyện đan, tiện tay lại ném đi đáng chết, ngươi làm sao có thể sẽ khủng bố như vậy võ kỹ. Chân vô đạo một mặt khó có thể tin nhìn lấy Cơ Vô Tuyết, trong mắt tràn đầy ghen tị lửa giận, hắn đã nuốt mấy viên thuốc, Cơ Vô Tuyết cho hắn thương tổn dần dần khôi phục. Cơ Vô Tuyết cũng tiêu hao không ít, nàng cũng tại nuốt đan dược, sau đó yếu ớt trả lời, muốn biết ta lại không nói. Chân vô đạo cái kia tức giận a, Cơ Vô Song chỉ tôn này tiên khí đan lô nói, trong tay ngươi cũng không tệ, ngươi còn không kiến thức nó đáng sợ đâu. Chân vô đạo con ngươi chớp động lên sắc ý, mặt không biểu lộ no ý a có bao nhiêu đáng sợ. Cơ Vô Song khỏe miệng giật một cái hỏi, con ngươi có chu tờ chẳng thèm ngó tới, cũng là xem thường cái này tiên khí, liền thần khí đều không phải là, hắn sợ cái gì các ngươi sẽ thấy được. Chân vô đạo quát một tiếng, trong mắt lánh mang vang khắp nơi, không có dùng kiếm, mà chính là khúc tay hóa chảo. Thân thể hướng về Cơ Vô Song huynh muội phóng đi. Sắc bén nhất chảo thì hướng lấy Bo Nờ Hà Nờ công kích mà đi, một chảo này đi xuống, liền xem như ngang cấp cao thủ đều khó mà ngăn cản được. Oanh bất quá không giống nhau Cơ Vô Tuyết xuất thủ, một bóng người bất ngờ xuất hiện tại chân vô đạo trước mặt, là Cơ Vô Song lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, nhất quyền thì hướng về đối phương nhất chảo đánh tới, tại chỗ một đạo tiếng oanh minh vang lên, kinh khủng kinh khí phát tiết ra, tinh hải lần nữa run lên. Nghe nói ngươi có phân thân, làm sao không sử dụng đến là xem thường chúng ta huynh muội à? Cơ Vô Tuyết cũng không có nhàn rỗi, nàng ở một bên hiệp trợ Cơ Vô Song, theo bắt đầu cùng chân vô đạo giao thủ, cái sau liền vô dụng qua cái gì võ kỹ. Ha ha, như vậy như ngươi mong muốn. Chân vô đạo đẩy lui Cơ Vô Song bọn họ, lập tức ánh mắt ngưng tụ, thân thể tuôn ra khí thế đáng sợ. Thân thể còn tản mát ra một cỗ hung hãn cuồng bạo khí tức, khuôn mặt hạ hai con ngươi hung sát chi khí bắn ra bốn phía, khiến người ta có một loại kinh hồn bạt vía, nội tâm run rẩy cảm giác. Ông chân vô đạo tiên khí trong tay đan lô lần nữa vừa ra tới nhất thời phát ra một tiếng long long âm thanh, lập tức một đạo quang mang theo trong chuyện này chợt lóe lên. Trong tay hắn còn hiển hiện một số tinh thạch, hồn tinh, thú đan, ma hạch trên hư không, sau đó những tài liệu này bên trong năng lượng thì toàn bộ tràn vào đến trong lò đan. Mười mấy giây sau, những tài liệu này bên trong năng lượng toàn bộ bị tiên khí trước đó phẩm đan lô hấp thu ánh sáng, hóa thành bột mịn tiêu tán ở tinh hải bên trong. Oanh hấp thu xong những thứ này kỳ lạ trong tài liệu năng lượng về sau, đan lô truyền ra một đạo tiếng oanh minh, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong đó bạo phát đi ra. Tại chỗ liền đem Cơ Vô Song huynh muội chấn đến liên tiếp lui về phía sau, lập tức nó lơ lửng ở trên trời sao, long lánh sáng chói tinh thần chi quang. Cái này tiên khí đan lô khí thế so trước đó trực tiếp tăng vọt mấy lần, ẩn chứa trong đó lực lượng càng là vô cùng cường đại lên. Ca, cẩn thận. Cơ Vô Tuyết luôn cảm giác không thích hợp, cho nên nàng rất cẩn thận, đây không phải phân thân, không biết là thứ đồ gì. Để cho các ngươi kiến thức xuống nó đáng sợ. Chân vô đạo cười ha ha. Trong lò đan, một cái ngôi sao năm cánh đồ án long lánh sáng chói ánh sáng màu vàng, tản mát ra một cỗ đặc biệt uy thế, một chút đặc biệt năng lượng khí tức từ trong đó thẩm thấu ra, hiển nhiên những năng lượng này khí tức đều là từ bên trong mà đến. Đây là cái gì? Cơ Vô Song ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này kim sắc ngôi sao năm cánh đồ án, trong mắt đầy hiếu kỳ thần sắc, không khỏi tới gần một chút. Oanh bất quá khi Cơ Vô Song vừa mới tới gần nơi này cái đồ án thời điểm, cái này đồ án trực tiếp phóng xuất ra một đạo chướng mắt kim quang, một cỗ đáng sợ uy thế phóng xuất ra, tại chỗ liền đem Cơ Vô Song cho chấn bay ra ngoài. Cả Cơ Vô Tuyết thất kinh, xảy ra chuyện gì, cái kia đến cùng là cái gì đồ án? Nàng mãnh liệt kêu lên, lướt đi tới tiếp được Cơ Vô Song từ thủy tinh mắt thấy hết thảy mọi người, đều là run lên dốc hết ra, cảm giác giận cả tóc gáy. Tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng, gà thật ra là kẻ ngu a. Bối bối mỏ sờ cằm, vẻ mặt thành thật gật đầu, không sai, muội muội rốt cục phát hiện thần tôn nhóm cũng không biết phát sinh cái gì, hình ảnh là quay lưng về phía họ, cái kia trong lò đan là cái gì, chỉ có Cơ Vô Song biết. Bất quá, còn có một người biết, cái kia chính là Lăng Vân, hắn thấy được trận pháp kia, hắn không biết, cũng không phải hắn bố trí, mà lại cái kia ngôi sao năm cánh đồ án cho hắn một loại cảm giác. Sau đó Lăng Vân hóa thành tinh thần quang huy, chạy vào lò luyện đan, tìm tòi hư thực. Người nào cũng không biết, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, nàng giống như nhìn đến ba của nàng đi khụ khụ. Cơ Vô Song một trận ho khan, cảm giác ở ngực khó chịu, thể nội khí huyết một trận phiên giang đảo hải. Khoe miệng đều là tràn ra từng dòng máu tươi, trong mắt mang theo thần sắc kinh hại nhớ lại cái kia kim sắc ngôi sao năm cánh đồ án. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá cúi bắp, ha ha. Chân vô đạo bộ này sắc mặt thật làm cho lũ tiểu gia hỏa chán ghét ngóa. Ngươi đắc ý cái gì, xem ta. Cơ Vô Tuyết vừa muốn tới gần, Cơ Vô Song tranh thủ thời gian ngăn lại cùng lúc đó. theo tiên khí đan lô bên trong đột nhiên từng đạo màu đen tà quang phóng lên tận trời, tại tinh trong biển nở rộ ra, vô cùng lóa mắt. Cái này từng tia lực lượng kinh khủng cả kinh Cơ Vô Song huynh muội sắc mặt tái nhợt. Các ngươi lại không ra tay, có thể thì không có cơ hội. Chân Vô Đạo trong miệng còn không biết tại nhắc tới cái gì, dù sao là nói một tràng. Đại sự không ổn, A Cơ Vô Song tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Chân Vô Đạo át chủ bài nhiều như vậy. Dầm dầm dầm theo đan lô đi ra màu đen tà quang từng đạo tiếng oanh minh vang lên, sau cùng tám cỗ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, tại hư không hội tụ vào một chỗ, một cái kinh khủng trận pháp trực tiếp đem Cơ Vô Song huynh muội bao phủ cùng một chỗ. Đại trận này phóng xuất ra đáng sợ uy thế, mặc dù không có đạt tới thần cấp trận pháp cấp độ, nhưng lại cũng không xê xích gì nhiều là thần cấp trận pháp phạm chủ. Thêm lên một cái vực chủ Chân Vô Đạo, tám cỗ thần bí lực lượng dung hợp, trận pháp này cùng đồng dạng thần cấp trận pháp đã không có gì khác biệt. Uy thế kinh khủng áp bách lấy Cơ Vô Song bọn họ. Cơ Vô Tuyết nhướng mày, nàng trực tiếp thi triển ra cái kia phá trận bí thuật, chỉ là lại không cách nào đem trận pháp này cho bài trừ rơi, nhất thời có chút nóng nảy. Đây là trận pháp, Cơ Vô Song nâng lên con ngươi nhìn một cái, nhất thời âm thầm kinh hãi, hắn vừa rồi tại trong lò đan nhìn đến cũng là cái này kim sắc ngôi sao năm cánh đồ án, nhớ tới nó khủng bố, Cơ Vô Song lòng còn sợ hãi ca, trận pháp này mười phần đặc biệt, dung hợp tám đạo tà quang lực lượng. Liền xem như ngươi ta đem hết toàn lực đều không thể đem phá mất, Cơ Vô Tuyết mở miệng nói. Làm càn đi, cái này chính là thượng cổ trận pháp, các ngươi không biết thượng cổ trận pháp đáng sợ đi. Năm đó sư phụ ta lão nhân ra ông ta thế nhưng là nghiên cứu cả một đời, mới chữa trị một cái phong ấn cái này tàn trận, dung nhập đan lô bên trong bây giờ, gặp qua nó người đều đã chết. Chân Vô Đạo con ngươi ngưng tụ, sau đó liếc đến rất xa địa phương có người cầm lấy ghi chép thủy tinh thiên sát, ngươi đang làm gì? Chân Vô Đạo rất giận. Ngón tay chỉ tay cầm ghi chép thủy tinh người, con ngươi. Rất đáng sợ, cái sau phát run, thủy tinh hình ảnh cũng theo dốc hết ra chu tức thành bên trong tất cả mọi người đang kêu, chạy mau a, đồng thời bọn họ cũng hy vọng không được chạy, dạng này bọn họ liền có thể xem tiếp đi, bất quá cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, bị Chân Vô Đạo để mắt tới, một con đường chết oanh nhất quyền hình ảnh sau cùng ghi chép cũng là Chân Vô Đạo một quyền kinh khủng, thủy tinh hình ảnh hoàn toàn biến mất, người kia nhất định chết rất thảm đi.